Lược Thiên Ký, chương 598, Thần Châu làm dối không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 631, Thần Châu làm dối không dễ dàng. Trên thực tế, đây chỉ là ta cùng ngươi lần thứ hai gặp mặt a, nhưng ngươi còn tốt, không giống người khác nói như vậy ác liệt ôm cái tiểu nha đầu kia dáng vẻ, để cho ta không còn chán ghét ngươi, huống chi còn có ta tam đệ sự tình đây. Kỳ thật trong lòng ta, vẫn là rất cảm kích ngươi, một lần kia sự tình, ngươi ta đều biết nhưng là một trận ngoài ý muốn, ngươi lúc đầu đi vào trước mặt ta nói như vậy, cái gì phụ trách nhiệm các loại, ta cho là ngươi ở châm chọc ta, bất quá bây giờ ta đã tin một nửa, mà lại nói lời nói thật ngươi cũng thật lợi hại, nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng ngươi cũng sẽ trưởng thành là một cái danh chấn tứ phương đại nhân vật. Sơn Phong đằng sau, lòng nữ nhìn Phương Hành, nhẹ nói. Lúc này, trên mặt nàng đã không có trước đó tức giận, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt lại có vẻ phức tạp rất nhiều, thậm chí có một chút nụ cười ôn nhu, lòng người đều là nhục trường, long tộc thiên tính trung trinh, đoạn thời gian này tiểu ma đầu quấn quýt chặt lấy, lại thêm một người độc đấu thần châu bắc vực chúng tu, lòng nữ giống như cũng có tiếp xúc động. Nghe nàng như thế khen mình, Phương Hành mặt đỏ dần, bắt đầu cười hắc hắc nói. Làm sao lại tin một nửa đây? Lòng nữ cúi đầu, mỉm cười, nói. Ta cảm thấy ngươi nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Phương Hành bắt đầu cười hắc hắc lại chưa phản bác con mắt tỏa sáng nói. Mặc kệ tin bao nhiêu, ngươi dù sao cũng nên theo tiểu gia đi. Thấy được long nữ ôn nhu chi ý, hắn đã cảm thấy việc lớn có 7-8 phần nắm chắc. Trên mặt cười híp mắt trong lòng thầm nghĩ cựu thúc thúc tên khốn kiếp kia, không phải nói tiểu gia cưới không thành công chúa sao. Thật không nghĩ đến, long nữ nghe lại ý cười hơi khổ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không thể, Phương Hành ngây ngốc một chút, xoáy cùng tức giận lên, kêu lên. Người cũng quá mức tiểu gia ta thiên sơn vạn thủy tới tìm ngươi, bây giờ lời hữu ích cũng nói lấy hết, không phải cũng bồi thường, liền con mẹ nó đổ bỏ chiêu tế đại hội ta đều án lấy quy củ từng bước một đánh tới, hiện tại giảng nhân tình giảng quy củ, ngươi không đều phải theo ta. Nhưng ngươi bây giờ nói với ta cái này, thật coi tiểu gia không còn cách nào khác. Hắn càng nghĩ càng lửa, phát khởi tính tình. Nhưng long nữ lại lạ thường không có cãi lại, nàng hướng về Phương Hành nhẹ nhàng bu lại, Phương Hành lập tức cảnh giác ngậm miệng, nhấc lên hai tay bày ra một bộ phòng ngự tư thế, nhưng mà long nữ tới về sau, lại nhưng là đè lại bờ vai của hắn, nhẹ nhàng một loạt, sau đó vuốt vuốt đầu của hắn, thân hình liền hướng về sau bay ra ngoài, con mắt nhìn Phương Hành, nhẹ giọng cười một tiếng, truyền âm nói. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, cũng biết ngươi khó được ngày sau ngươi có thể sẽ biến thành rất đại nhân vật lợi hại, ngay cả ta đều cần ngưỡng vọng, nhưng là hiện tại. Long nữ trầm mặc lại, thăm thàm thở dài. Nhưng là cái này bả vai còn quá gầy, không chịu nổi ta nhân quả a hát. Phương Hành ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy long nữ gương mặt mỏi mệt ánh mắt chuyển hướng một bên. Thuận long nữ ánh mắt nhìn, lại phát hiện nàng đang nhìn phía dưới tụ tập ở kính bên cạnh hồ thương nghị một chúng tu sĩ. Loáng thoáng, trong lòng của hắn cũng cảm giác được có chút không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung mưa càng lớn, lòng nữ thiên tính tránh nước, nước mưa từ nàng quanh người trượt xuống, mông lung giống như vòng sáng. Phương đạo hữu, người thiếu niên anh hùng, thực lực hơn người, quả thực để cho người ta bội phục chỉ tiếc bây giờ ta thần châu bắc vực chư anh tài bên trong, thuần đạo thần tử Tống Quy Thiện bế quan, phù khí đạo thần tử tiểu tử tiên triệu trường hà hướng bồng lai tham gia đan tiên hội, âm linh đạo thần nữ trà trà tiên tử tiến về bắc hải thu thập quỷ khí, cái khác chư tông mấy vị tiểu thiên kiêu cũng đều không tại trong môn, còn lại chư tử không được việc gì hầu, hoặc là tu hành chưa ổn, hoặc là tuổi tác quá lớn, xuất thủ liền không công bằng, lại là không người có thể bồi phương đạo hữu luận đạo đàm pháp, lần này chiêu tế đại hội, người đã thắng, chúc ngươi cùng trường công chúa trăm năm tốt hợp tiên phúc vĩnh hưởng, việc lớn đã xong, chúng ta cũng phải dựa vào từ. Cái kia bên hồ một đám lão tu tựa hồ thương lượng ra một kết quả, một đám lão nhi tay áo bồng bềnh bay lướt đi tới, có chút ra ngoài ý định, Phương Hành vốn cho rằng bọn này lão gia hỏa là thương lượng làm sao đối phó mình, nhưng lại chỉ thấy trong bọn họ phía trước nhất hành cả người khoác vàng nhạt hạc văn áo bào lớn lão đầu tử đầy mặt tiếu dung tiến lên đón, cười ha hả hướng mình nói mấy câu nói như vậy. Các ngươi muốn nói cái gì? Mặc dù là lời hữu ích nhưng Phương Hành gương mặt lạnh lùng, trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Cầm đầu hạc bào lão giả, lại là phù khí đạo một vị trưởng lão, cũng là quyền cao chức trọng ở khổ hải vân gia đại trưởng lão Vân Diêu tức giận sau khi rời đi, xem lễ chư tu lợi dụng hắn vi tôn, lúc này lão nhân này ngược lại là cười hiền lành, nói. Muốn nói liền vừa rồi những cái kia, vừa mới ba vị nguyên anh lão tiền bối đã khuyên bảo qua chúng ta, lần này Phương đạo hữu chiến bại chưa tu vô địch, sau đó tự có Bắc Tam đạo ba vị thần tử thần nữ lại hướng ngươi lĩnh giáo, nhưng đàm đạo luận pháp lại cũng sẽ không tổn thương hòa khí, cho nên ngươi không cần phải lo lắng chúng ta lại có cái gì bất kính chỗ. Phong Thiện Sơn Bảy Châu, dù sao vẫn là cái giảng quy của địa phương, chúng ta bây giờ tới cũng chỉ là nói lời tạm biệt mà thôi. Phương Hành càng cảm giác không đúng, nếu thật sự là như thế, hắn tự nhiên cầu còn không được, nhưng hắn thiên tính cơ cảnh, lại trực giác cảm thấy lão nhân này hiền lành cười dưới mặt tựa hồ ẩn giấu đi cái gì mình nhìn không hiểu âm mưu tâm tư tồn tại. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Long Nữ. Long Nữ vào lúc này cũng ánh mắt thanh lãnh nhìn mấy vị này lão tu. Cái kia cầm đầu phù khí đạo trưởng lão đối với Long Nữ cũng rất là cung kính, khách khách khí khí nói. Trưởng công chúa đã lòng có sở thuộc, chúng ta liền ở đây chúc mừng, ngày khắc hành xong tu chi lễ, tất nhiên sẽ có một phần hạ lễ đưa lên, trò chuyện tỏ tâm ý, Long Nữ cắn môi một cái, dừng một chút mới nói. Sự kiện kia, cái kia phù khí đạo trưởng lão cắt ngang Long Nữ thấp giọng cười nói. Chúng ta bốn nhà ba đạo 12 tông đã thương lượng qua, sự tình biến hóa quá mức ra ngoài ý định, Phương đạo hữu cùng trưởng công chúa đính hôn sự tình, chúng ta là tán đồng, chỉ bất quá sự kiện kia toan tính quá lớn, nếu có không hiểu rõ thế lực tham dự tiến đến, chúng ta lại sợ cục diện không cách nào khống chế cho nên. Vẫn là thôi đi, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Nữ thân hình nhẹ nhàng lắc lắc tựa hồ có chút đứng không vững, run giọng nói. Ngao Trinh thông suốt có tiếng âm thanh, đại giới, thậm chí bao gồm mình, đau khổ thương nghị mưu đồ một năm sự tình, vậy mà cứ tính như vậy. Kiều trưởng lão, ngươi làm gì lấn ta? Chấm chấm, nhìn dáng dấp của nàng, dường như có chút kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Mà cái kia phù khí đạo trưởng lão nghe, lại nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Trưởng công chúa chuyện này cần trách không được chúng ta. Chấm chấm, đúng vậy a, là trách không được các ngươi. Long Nữ nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa hồ tại làm lấy dị thường chật vật quyết định, nửa ngày về sau, nàng mới lần nữa mở ra, thở thật dài một cái, nói. Chuyện này chỉ có thể trách ta, lại trách không được người bên ngoài. Nàng trầm mặc lại, thật lâu không nói, đứng trang nghiêm ở một gốc cổ tùng phía dưới, mặc cho nước mưa làm ướt váy tay áo, lại không lên tiếng phát, thần sắc cô tịch có chút dọa người. Lúc này trong hư không mưa to bàng bạc, trong tầm mắt hết thảy đều là đen thùi lùi, trên bầu trời có lôi điện từ tây mà đông, như rắn trườn. Tại lúc này, Phương Hành đã minh bạch trong sân cục diện, rốt cuộc biết Long Nữ làm khó cái gì cũng minh bạch cái này thần châu Bắc vực tu sĩ mưu tính, trong lòng nhất thời lòng đầy căm phẫn, nổi trận lôi đình, lại vậy mà không biết nên làm cái gì. Bức thoái vị, đám người này đang buộc Long Nữ phủ nhận đi cửa hôn sự này. Phương Hành không ngốc cũng không ngu ngốc, từ tham dự vào chiêu này tế đại hội bên trong đến, cũng cảm giác sự tình lộ ra cổ từ quỷ dị kinh. Đến tham dự chọn rể rất nhiều người, nhưng càng nhiều nhân, nhìn cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, lúc ấy ở đạo đường bên trong, mấy chục ngày kiêu thực lực hơn người người đông đảo, nhưng về sau lên đài đấu pháp lại lác đác không có mấy, thậm chí có mấy nhân, lúc đầu hoàn toàn không có lên đài ý tứ, ngược lại là bị mình khích tướng về sau, mới nhảy lên pháp đài cùng tự mình động thủ, lúc đầu hắn trong lòng suy nghĩ nam chiêm tu sĩ nhận bất công, chỉ muốn chút cơn giận cũng không nghĩ lưu ý nhiều, đến lúc này, mới biết được tình thế tính nghiêm trọng. Long Nữ cùng những này Bắc vực giữa các tu sĩ, vốn chính là có minh ước. Long Nữ gả cùng bọn hắn mấy nhà nào đó một nhà, đến Long Nữ người vì minh chủ, vốn là minh ước một bộ phận, cũng duy có Long Nữ đem chính mình cũng dựng tiến vào cái này trong minh ước, bọn họ mới có thể yên tâm y theo minh ước quy định ấn định tốt lắm minh ước làm việc, trước đó ước định bên trong, cũng không có nói rõ ràng Long Nữ chỉ có thể gả cho bọn hắn bên trong nào đó một nhà, dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới, trong hội đồ giết ra một cái mình, mà mình có bản lĩnh kia, bại rơi mất tất cả trong minh ước có tiềm lực tiểu bối, thắng được chiêu này tế đại hội khôi thủ. Nhưng coi như mình thắng, bọn họ cũng tin không được mình, thình lình muốn xé bỏ minh ước. Hoặc là nói, là lấy xé bỏ minh ước làm quan trọng hiếp ám chỉ Long Nữ làm kế tiếp quyết định tới. Hoặc là đem mình bài trừ bên ngoài, một lần nữa chiêu tế, hoặc là xé bỏ minh ước, mọi người nhất phách lưỡng tán. Đám lão già khốn kiếp này, đánh không lại mình, chấn không được mình, dọa không ngã mình, lại bắt đầu hướng Long Nữ tạo áp lực. Khó trách lúc này Long Nữ đối với mình mặc dù thái độ đại biến, lại không cũng phân vui sướng, ngược lại càng lộ vẻ đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình còn tưởng rằng áp đảo chính là thần châu Bắc vực chúng tu sĩ, nhưng không nghĩ nhất thua thiệt là Long Nữ, một lời tâm huyết nước chảy về biển đông. Lão Vương bát đản, dám ở tiểu gia trước mặt chơi bực này mánh khóe. Hắn lớn tiếng kêu la trên người sát khí kích phát ra, lại nhất thời muốn động thủ. Chỉ tiếc lúc này xa giữa không trung, có ba vị nguyên anh tọa chấn, lại thêm Nghĩa Lý mang theo, cái này mấy vị trưởng lão lại không người sợ hắn, cái kia phù khí đạo trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Phương đạo hữu, chuyện này cần trách không được chúng ta a hát. Rõ ràng muốn một quyền đem lão nhân này răng đào nát, nhưng Phương Hành một quyền này lại không chính xác hạ xuống. Hắn cũng biết vô dụng, coi như mình có thể đánh lão nhân này dừng lại, còn có thể buộc hắn cùng thế lực sau lưng hắn giúp Long Nữ hiệu lực hay sao? Lại thêm, cái kia ba vị nguyên anh pháp tướng còn trên đỉnh núi thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù bọn họ mới vừa rồi bị mình giả mạo. Viên gia, thân phận làm cho sợ hãi, bày ra đơn thuần xem lễ bộ dáng, nhưng đối với chuyện như thế này, hiển nhiên cũng sẽ không cho được bản thân tùy tiện làm dối. Mình nếu thật đùa nghịch hoành, bọn họ tại không làm bị thương tình huống của mình dưới, đem mình câu xiết hoặc là trực tiếp cưỡng ép đưa ra ngàn vạn trong ngoài đều là không có vấn đề, cũng không đối lý, tự nhiên cũng sẽ không sợ trong miệng hắn. Viên gia lão tổ tông, tìm tới cửa, bởi vậy trong lúc nhất thời, liền hắn đều có chút hơi khó. Mà trong sân hầu như đại tông môn lão tu trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, muốn ở thần châu làm dối cũng không có dễ dàng như vậy, bài này tự do lên đường đổi mới tổ trường. Liêu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.